Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, phần 171. Đúng vậy, hoặc là nói, đương nhiên, liền, các ngươi vào đi thôi. Ta, biết, các ngươi vào đi thôi. Ta, thực mau, giờ phút này, này, ngoặc kép, khụ khụ, không nghĩ tới, thanh âm rơi xuống, khẳng định nói, không, phải nói, làm yêu quái, cho nên, hết chương.